Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1554, Giới Tâm Thần Cung, 2, gocchuyenaudio.com, so ra mà nói, hư giới ảo cảnh tu hành tự nhiên cố hết sức hơn nhiều. Mà tâm linh, chỉ là bảo vật hư giới ảo cảnh cấp số vũ trụ thần tầng 10 ẩn chứa hai đại chiêu số, một là mê huyễn chi âm, hai là thế giới. Hai mạch này Đông Bá Tuyết Ưng đều đạt tới cảnh giới vũ trụ thần, không cần ma tâm linh để thi triển. Thậm chí hắn có thể thi triển ba mạch. Có hai phần tài liệu này, thực lực của ta có năng lực gia tăng không ít, lần này giới tâm thần cung, định phải bắt được cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chỉ sợ ở trước khi quê hương hỗn độn hư không phá diệt mình không có cơ hội tiến vào lần thứ hai. Rốt cuộc, ở 10 vạn năm sau khi giới tâm thần cung phát ra dao động, tất cả đều đến Hạ Phong Hoàng Cung, thanh âm Hạ Hoàng, vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Bên trong tĩnh thất, 9 Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân mà ngồi tại đây, tuy nay phân thân quá vạn, khả năng duy trì đỉnh phong nhiều nhất cũng chỉ 9. Nên xuất phát rồi, tất cả 9 phân thân đều đứng dậy, ào, 8 phân thân khác tất cả đều hóa thành hào quang đầu nhập vào trong động thiên bảo vật mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là trực tiếp vung tay lên, ở bên trong tĩnh thất mở ra một cái thông đạo phá giới truyền tống, trực tiếp đi thông ngoài thành Hạ Phong quốc đô. Đi tới ngoài quốc đô, dọc theo cửa thành tiến vào, đạp hư không hành tẩu, rất nhanh liền đi vào trong hoàng cung. Hắn hầu như cùng hỏa ma tôn chủ là cùng lúc đến, hai người bọn họ cũng là đến cuối cùng. Hạ hoàng, thương đế, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được hai vị, hạ hoàng như trước một thân hoa phục màu đen, khí tức vô hình hư vô mờ mịt, lại cao cao tại thượng giống như quan sát vạn dân. Mà một vị thương đế khác chung quanh mênh mông mờ mịt mơ hồ có đại khủng bố tràn ngập tựa như nhất cử nhất động đều đủ để diệt sát một ít vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng lại rõ ràng, bọn họ đều là có được bí bảo chí cao, mới có uy thế khủng bố như thế. Đều đến đông đủ, hạ hoàng ánh mắt đảo qua, gật gật đầu, nhớ kỹ các ngươi không thể mang theo sinh mệnh gì khác. Bao gồm một ít sùng vật đào tạo đều không được, sinh mệnh có trí tuệ, đi vào một cái, liền đại biểu một danh ngạch. Đông Bá Tuyết Ưng một đám đều hiểu biết thường thức này. Đương nhiên phân thân có nhiều, hóa thân có nhiều đều bởi vì cùng linh hồn, như trước là một sinh mệnh. Đi, hạ hoàng, thương đế lập tức mang theo bọn họ, ào, trong nháy mắt cũng đã đi tới trên không hắc mục âm hải mênh mông khôn cùng, nơi này, sóng chiều mãnh liệt mênh mông, nước biển lại một mảng u ám. Hạ hoàng mang theo mọi người, nháy mắt trực tiếp nhảy vào phía dưới, hầu như trong nháy mắt liền xuyên qua toàn bộ tầng nước biển, phốc phốc phốc phốc. Ở chỗ sâu trong nước biển, mơ hồ có tầng tầng trở ngại vô hình, đó là giới tâm thần cung phóng ra ngoài trở ngại. Lại lọt vào tầng nham thạch trong lòng đất biển lớn, trong nháy mắt đám người Đông Bá Tuyết Ưng liền thấy được ở sâu dưới lòng đất có một tòa cung điện kiến trúc khổng lồ rộng lớn liên miên, phát ra hào quang chói mắt chiếu rọi tám phương, vô số cung điện kiến trúc cũng có nhất từng đạo khí tức tràn ngập, hoặc là khí tức bí bảo đỉnh phong, thậm chí khí tức khủng bố bí bảo chí cao, đủ loại khí tức tràn ngập để cho mỗi một vũ trụ thần đều nhịn không được tâm động. Chúng giới cổ quốc, Hạ Phong cổ quốc, Băng Tuyết cổ quốc, Thủy Tổ cổ quốc, Ma Thiên. gocchuyenaudio.com, cổ quốc Nguyệt Hoa cổ quốc, 6 đại cổ quốc lần này cao thủ liên tiếp đến, Phù Ất cùng già La Toa lần này cũng đi vào. Một vị nam tử có áo choàng màu đen thật lớn cười nói, hắn có làn da màu đen, trên làn da còn có một chút hoa văn màu đỏ, một đôi mắt cũng đỏ bừng giống như huyết ngọc. Hắn đó là Thủy Tổ cổ quốc cực giả Thủy Tổ, khó được Phù Ất đã lâu chưa tiến vào. Già La Toa, ngươi cũng vừa mới tiến vào mà, lại đi vào. Cũng phải cho bọn tiểu bối một điểm cơ hội, ngươi cũng không thể đều độc chiếm. Ở đây tổng cộng xuất hiện 8 vị tồn tại vô địch chính là Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiêu Bạc Giả, Cực Giả Thủy Tổ, Nguyệt Hoa Quốc Chủ một đám người, bọn họ người người đều cũng có thủ đoạn phân thân. Cho dù giống Nguyệt Hoa Quốc Chủ cũng đã đem hư không đạo tu hành đến cấp bậc hỗn độn cảnh, được phân thân thuật đỉnh cao tu luyện ra phân thân thứ hai. Nam Vân quốc chủ phân thân thuật ở giới tâm đại lục cũng không tính là quá cao. Đều xa không bằng vạn giới lâu chủ Xích Mi Sơn chủ một mạch nọ. Vẫn vậy ở bình cảnh, lần này là muốn đi vào tìm vận khí. Phù Ất đại tôn mỉm cười nói, là Nguyệt Hoa huynh dài để cho ta đi vào, ta phải nghe Nguyệt Hoa huynh trường. Già La Toa là một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc sa y trắng, nhưng trên thực tế, nàng là tuyệt thế kiêu hùng, toàn bộ giới tâm đại lục đều hung danh lan xa, chỗ khủng bố tà ác của nàng, còn mơ hồ ở phía trên đám người Diêm Ma giáo chủ Phù Tây Tây lão tổ. Bất quá nàng đầu nhập vào ở dưới trướng Nguyệt Hoa quốc chủ cùng nàng kết làm huynh muội, hơn nữa Già La Toa vị ma trung chi ma này, thực lực rất mạnh, tồn tại vô địch cũng chảm sát không được, cho nên các tồn tại vô địch ngược lại thực cho nàng mặt mũi. 8 vị tồn tại vô địch Phù Ất Đại Tôn, Già La Toa, 10 vị này nói chuyện với nhau, tuy Phù Ất Đại Tôn, Già La Toa đều có chút khiêm tốn, nhưng hiển nhiên là được nhóm tồn tại vô địch kính trọng. Về phần những người khác, nhóm tồn tại vô địch sẽ không quá để ý, có thể dễ dàng giết chết cần gì quá để ý. Còn lại 29 vị, trong đó cấp tôn chủ có gần một nửa thực lực giống Đông Bá Tuyết Ưng, so với hắn yếu hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là tuyệt thế thiên tài các thế lực lớn dốc lực tài bồi, cho dù ở trong giới tâm thần cung cũng có cao thủ gia tộc hỗ trợ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đến từ Nam Vân Quốc, ở giới tâm thần cung loại địa phương này, nhất định không ai vì hắn che gió chắn mưa. Ào, Vĩnh Dạ Thủy Tổ ánh mắt đảo qua. Linh hồn dao động vô hình đảo qua mỗi một vũ trụ thần ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thực không thoải mái, không khỏi nhìn Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cùng Cực Dạ Thủy Tổ đều khoác áo choàng màu đen, chỉ là mặt trên áo choàng của hắn có hoa văn màu vàng, càng thêm chói mắt chút. Vĩnh Dạ Thủy Tổ khuôn mặt trắng nõn, cũng càng tuấn mỹ, một đôi mắt giống như nhìn thấu linh hồn mỗi người. Ta điều tra qua, không có ai âm thầm mang theo sinh mệnh khác. Ma Thiên Quốc chủ cười dài nói. Vào đi thôi, Vĩnh Dạ Thủy Tổ ra lệnh một tiếng, hắn cùng Cực Dạ Thủy Tổ liền mang theo ba vị vũ trụ thần đi vào. Đi, sáu đại cổ quốc chia làm sáu chi đội ngũ tiến vào. Cách chương.